Ta thực sự siêu hung. Chương 114, rào rạt hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ yếu, Huyền Dương Tử là đã chết tại Đoạn Tông bật liệt tâm trường hả? Người đây cũng nên cho cái giải thích a. Người nói đây hết thảy đều là vong hồn tông âm mưu. Tốt, chứng cứ đâu? Cái gì? Không có. Cái kia ngươi còn nói cái chùy. Dù sao chúng ta Vân Tiêu Điện trước tiên đem ngươi nhóm triều đình sổ sách cho được rồi. Sau đó lại toán vong hồn tông cũng không muộn. Không phục, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta phái 5 cái tông sư tới là giả vờ giả vịt. Lãnh Yên hiện tại sợ nhất chính là phát sinh loại tình huống này. Một ngày Vân Tiêu Điện không thèm nói đạo lý. Triều đình lần này tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Cái này nhất khắc, Lãnh Yên vô cùng tưởng niệm một người. Hạ Phàm, nếu như hắn còn tại Uyển Dương. Các phương tuyệt đối không dám tùy tiện lỗ mãng. Đây chính là đại tông sư lực chấn nhiếp. Bất quá hắn lại rời đi Uyển Dương tiến đến Kỳ Châu trực đảo vong hồn tông hang ổ, vừa đến một hồi. Cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng giỏ trúc gánh nước hai đầu không sao? Nàng đại khái có thể đoán được Hạ Phàm ý nghĩ. Dẫn xà xuất động, dương đông kích tây. Sự thật chứng minh hắn đi một bước này là đúng. Tỷ như ninh đoá, hắn chân trước vừa rời đi Uyển Dương. Chân sau hư hư thực thực phía sau màn chủ mưu ninh đoá liền chủ động hiện thân. Nếu như Hạ Phàm còn tại Uyển Dương, nàng có dũng khí nhảy ra nghịch ngợm sao? Một ngày để Hạ Phàm khóa chặt nàng khí cơ. Nàng coi như lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn. Có cái khác vong hồn tông người đồng dạng không ngoại lệ. Đến mức ninh đoá hạ lạc, Lãnh Yên đến nay đều tra không kết quả. Đối với cái này nàng đều sớm có sở liệu. Một cái thân thủ không kém gì chính mình. Lại hiểu được ngụy trang thuật dịch dung ra hỏa làm sao có thể tùy tiện tra được đâu. Nàng không hề rời đi chỗ này cứ điểm. Đơn giản là chờ mong đối phương có thể lại lần nữa hiện thân. Đáng tiếc, cái này giảo hoạt tiểu hồ ly cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, nhà thự bên trong, Tô Vân Kiêu ngay tại yết kiến một đám người. Một gian phổ thông trong phòng, chủ phó vị trí bên trên phân biệt ngồi 5 cái khí tức kéo dài con mắt nửa khép trung niên nam nữ. Mà Tô Vân Kiêu liền ở vào 5 người ánh mắt phía dưới chậm rãi quỳ rạp trên đất. Vãn bối Tô Vân Kiêu bái kiến các vị tôn giả. Tô Vân Kiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Chủ vị một cái nghi biểu bất phàm nam tử trung niên thanh âm lạnh lùng nói. Vãn bối biết tội, đầu chôn ở trên đất Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Ngẩng đầu, nhìn xem bản tôn con mắt. Chủ vị nam tử trung niên mặt không chút thay đổi nói. Vãn bối tuân mệnh. Tô Vân Kiêu lập tức khuôn mặt trầm ổn ngẩng lên đầu nhìn về phía chủ vị nam tử trung niên. Sau đó, hắn nhìn thấy nam tử trung niên mở mắt. Cặp kia thâm thúy trong mắt đen nhánh giống như một cái vòng xoáy hoàn toàn hấp dẫn tinh thần của hắn. Thành thật trả lời bản tôn. Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử đến tột cùng là như thế nào chết? Một lát. Nam tử trung niên nhìn chăm chú lấy hai mắt thất thần Tô Vân Kiêu nói. Hồi bẩm tôn giả, Huyền Chân Tử tôn giả là đã chết tại vong hồn tông chi thủ. Mà Huyền Dương Tử tôn giả thì là đã chết tại triều đình Trấn Vũ Ti Đoạn Tông bật liệt tâm trưởng phía dưới. Tô Vân Kiêu một mặt ngốc trệ ngữ khí cứng đờ hồi đáp. Ngươi xác định, nam tử trung niên nghiêm nghị nói. Vãn bối nói thiên chân vạn xác. Tô Vân Kiêu con mắt đều không có nháy thoáng một phát. Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết phải chăng cùng ngươi có liên quan? Phó vị bên trên một cái giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên thanh âm lãnh đạm nói. Không có, Tô Vân Kiêu không chút do dự nói. Ngươi là có hay không trong bóng tối cấu kết vong hồn tông? Lại một vị diện cho thanh quắc nam tử trung niên chất vấn. Không có, Tô Vân Kiêu vẫn y như cũ không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi là có hay không cấu kết triều đình cùng Trấn Vũ Ti? Một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ tử đột nhiên nói. Không có, Tô Vân Kiêu hồi đáp thủy chung không thay đổi. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Theo sau, chủ phó vị trí bên trên trung niên nam nữ lại liên tiếp hỏi Tô Vân Kiêu vấn đề khác. Kết quả không như nhau, bên ngoài đều không có thu hoạch. Chủ vị nam tử trung niên cũng không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói. Sư huynh, nhiếp tâm thuật không dùng được. Trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật đi. Phó vị bên trên một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên nói. Không thể, gian khổ vẫn còn trung niên nữ tử ngay tại chỗ phản bác. Một ngày vận dụng siêu hồn thuật, Tô Vân Kiêu liền triệt để phế. Mà lại dưới mắt chúng ta căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh. Huyền chân tử hai vị sư đệ chết cùng Tô Vân Kiêu có quan hệ. Vạn nhất cái này là triều đình âm mưu đâu. Chẳng lẽ sư muội tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là triều đình hành vi. Nam tử sắc mặt âm trầm nói. Huyền khuê tử sư huynh. Sư muội hoài nghi cũng không phải là không có lý do. Giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên lên tiếng nói. Dù sao triều đình phương diện cho tới nay xác thực cùng ma tông trong bóng tối có tự mình vãng lai. Cho dù triều đình cùng ma tông có cấu kết lại như thế nào. Huyền khuê tử hừ lạnh nói. Người ta đều rõ ràng. Triều đình căn bản không dám ở nơi này loại thời điểm làm tức giận chúng ta Vân Tiêu Điện. Huyền khuê tử sư huynh. Mà ngươi có bao giờ nghĩ tới triều đình sẽ hay không phản kỳ đạo đi chi? Khuôn mặt thanh quắc nam tử trung niên thản nhiên nói. Không nên quên, Huyền Dương tử sư đệ chính là chết tại đoạn tông bật liệt tâm trường phía dưới. Chỉ là liệt tâm trường. Đang ngồi ngươi ta các vị chẳng lẽ bắt chước không đến cái này đưa tới sao? Huyền khuê tử mặt lộ vẻ khinh thường nói. Người nhóm không nên quên một người. Lúc này, chủ vị một mực trầm mặc không phát nam tử trung niên nói. Huyền lăng tử sư huynh nói là vị kia lai lịch bí ẩn đại tông sư. Phó vị thượng phong mưa vẫn còn nữ tử nói. Có thể căn cứ thanh trần bàn giao. Cái này vị tên là Hạ Phàm thần bí đại tông sư mấy ngày trước đã rời đi Huyền Dương đi tới Kỳ Châu Tam Bành lĩnh. Tựa hồ dự định triệt để tiêu diệt trong bóng tối tính toán chính mình vong hồn tông. Huyền Vân tử sư muội, ngươi cảm thấy vị đại tông sư này thật hội tùy tiện rời đi Huyền Dương sao? Huyền Lăng tử bình tĩnh nói. Sư huynh là chỉ, Huyền Vân tử lập tức như có điều suy nghĩ nói. Hắn vẫn sẽ trở về. Huyền Lăng tử trí tuệ vững vàng nói. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng. Lưu tại Huyền Dương, hắn vĩnh viễn đều bắt không được tính toán chính mình người. Huyền Lăng tử sư huynh. Nếu hắn thật đi Tam Bành lĩnh đâu. Giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên híp lại thu hút nói. Có lẽ, hắn khả năng liền chờ không được. Bất kể hắn sẽ hay không trở về. Lần này chúng ta đều điều tra rõ Huyền chân tử Huyền Dương tử chân chính nguyên nhân chết. Huyền Lăng tử thản nhiên nói. Ngày mai, để trúc sư cổ cùng Tào Nghĩ Kế tự mình đến nơi này thấy chúng ta. Vân Tiêu Điện cần một lời giải thích. Chuyện này liền giao cho sư đệ đi. Khuôn mặt thanh quắc nam tử chủ động xin đi nói. Huyền Hoa tử, để phòng vạn nhất. Ngày mai để Huyền Minh tử cùng đi với ngươi đi. Nói, Huyền Lăng tử bất động thanh sắc liếc giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên nói. Sư đệ tuân mệnh, Huyền Minh tử vội vàng nói. Tô Vân Kiêu, ngươi có thể đi trở về. Làm gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyền Lăng tử thu hồi nhiếp tâm thuật. Trực tiếp hướng gương mặt ngu ngơ Tô Vân Kiêu nói câu. Vân Kiêu cáo lui. Tô Vân Kiêu con mắt lần nữa khôi phục thanh minh, trịnh trọng hướng đang ngồi năm người chắp tay thở dài hậu phương mới rời khỏi. Ra gian phòng không lâu, Vân Kiêu, ngươi không sao chứ? Tô Nhuận Phủ giây lát ở giữa lo lắng bất an tiến lên đón nói. Ngũ thúc, Vân Kiêu không có việc gì. Tô Vân Kiêu bình tĩnh nói. Chư vị tôn giả cũng không có làm khó Vân Kiêu. Thật sao? Tô Nhuận Phủ lo lắng nói. Có thể ngươi vì cái gì lại tại gian phòng bên trong chờ thời gian một nén hương? Thời gian một nén hương. Tô Vân Kiêu mặt không đổi sắc nói. Kia thật là Vân Kiêu vinh hạnh đâu. Vân Kiêu, Tô Nhuận Phủ thần sắc phức tạp nói. Yên tâm đi Ngũ Thúc. Như không đại sự, Vân Kiêu đi trước thăm hỏi thoáng một phát vân vân. Tô Vân Kiêu lắc đầu. Trực tiếp liền cáo từ đi hướng hậu viện. Nhuận Phủ, hắn nói không có việc gì liền không sao. Người à cứ an tâm đi. Lúc này Trung Ly Uyên mang theo cái bầu rượu một mặt hơi say rượu xuất hiện tại Tô Nhuận Phủ bên cạnh nói. Người biết rõ ta đang lo lắng cái gì. Tô Nhuận Phủ lạnh lùng hoành con sâu rượu này một ánh mắt. Chẳng phải là nhiếp tâm thuật đi. Có cái gì đại không được. Đã hắn có thể bình an ra. Nói rõ hắn đã thông qua khảo nghiệm của bọn hắn. Trung Ly Uyên lơ đễnh nói. Có thể ta lo lắng Vân Kiêu lại nói cái gì có cái khác không nên nói. Tô Nhuận Phủ tâm tình trầm trọng nói. Hắc hắc, lại nói lần này Vân Tiêu Điện thật là bày ra thật lớn tư thế à. Trung Ly Uyên dựa lưng vào hành lang lập trụ. Miệng lớn uống một hớp say rượu đột nhiên cười nói. Đây cũng là ta không có dự liệu được. Tô Nhuận Phủ cau mày nói. Ta nghĩ, hắn nhóm lần này không chỉ là đến điều tra Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử nguyên nhân chết. Trung Ly Uyên hững hờ nói một câu. Trung Ly Uyên, ngươi chỉ là chỉ. Tô Nhuận Phủ mặt liền biến sắc nói. Hẳn là hắn quan hệ. Trung Ly Uyên cười nói. Có thể hắn không phải đã rời đi Huyền Dương sao? Tô Nhuận Phủ đương nhiên biết rõ Trung Ly Uyên chỉ hắn là ai. Hạ phàm, nhưng ai cũng lo lắng hắn lại đột nhiên trở về a. Trung Ly Uyên tiếu dung ý vị thâm trường nói. Vân Tiêu Điện vì cái gì muốn lo lắng hắn trở về? Tô Nhuận Phủ trầm tư nói. Có lẽ, hắn nhóm lo lắng đối phương là triều đình mới bí mật bồi dưỡng át chủ bài đi. Trung Ly Uyên miễn cưỡng duỗi cái eo nói. Bởi vì lai lịch của hắn xuất thân đều quá thần bí. Vân Tiêu Điện làm sao có thể hội không có phương diện này lo lắng. Đổi lại là ngươi. Ngươi có thể hay không suy nghĩ lung tung. Trung Ly Uyên. Ta biết ngươi luôn luôn du lịch rộng khắp. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết hắn thân phận lai lịch. Tô Nhuận Phủ biểu lộ ngưng trọng nói. Lão tử biết rõ vẫn sẽ giấu ngươi. Trung Ly Uyên bất mãn nói. Bất quá, có một người có lẽ biết rõ. Người nào, còn có thể là ai? Đương nhiên là cái này đời Hà Lạc truyền nhân Lâm Hòa A, cách chương.